Hôn miên, chương 16, góc truyện audio.com. Bởi vì câu nói đó, Thẩm Tâm Di thế nào cũng không đi cùng Giang Thiếu Thành, ngược lại Giang Thiếu Thành không ép buộc cô, liền đứng ở một bên, nhìn cô bị một số người quay lại hỏi vấn đề, cô mà không chống đỡ nổi thì anh mới chậm rãi bước đi thong thả qua đó, cứu cô khỏi vòng vây. Bây giờ Thẩm Tâm Di mới biết được sự lợi hại của những người này, luôn cười hỏi thăm bạn, vấn đề sâu hơn, bọn họ cũng có thể hỏi kín đáo, để cho bạn không thể không trả lời, sau đó mỗi một lần trả lời, là đã tiến vào cạm bẫy đối phương bày ra. Sắc mặt của cô càng khó coi hơn. Đối với tâm tình xấu của cô, tâm tình của anh hiển nhiên không tệ, lại còn trêu đùa cô. Giang phu nhân, nói một tiếng cảm ơn cũng không hại tới cái mạng nhỏ của em đâu. Cô ngẩng đầu trừng mắt liếc nhìn anh một cái. Xin anh coi tôi như là không khí đi. Không khí quan trọng như thế, em. Anh quan sát cô một cái, vẻ mặt kia, giống như đang chê cười cô là đang tự nâng giá trị con người. Điền gian le quy giòn. Còn, cô hiểu, căn bản tâm tình cô xấu thì khiến tâm tình anh tốt lên, vì vậy cô không có ý định để ý tới anh, mình đi tới chỗ vắng vẻ. Giang Thiếu Thành nhìn hướng cô đi cũng không theo sâu, mà xoay người, đi hướng ngược lại. Lương Huy ngồi ở đó, tùy ý quan sát bốn phía, có cảm giác nhìn từ trên cao xuống, nhất là ánh mắt của anh, có vẻ không để ý, nhưng tất cả đều trong lòng bàn tay. Lúc Giang Thiếu Thành đến gần thì anh nâng ly rượu lên, nụ cười giãn ra, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Giang Thiếu Thành. Giang Thiếu Thành biết rõ, Lương Huy thấy anh với Thẩm Tâm Duy đi cùng với nhau, mới có thể lộ ra vẻ mặt như thế. Anh nâng ly rượu lên, chạm vào ly của Lương Huy, sau đó hai người uống ly của mình. Đây mới là người thông minh, Lương Huy để ly rượu xuống, rót vào trong ly thuận tiện đổ vào cho Giang Thiếu Thành. Điền gian le quy giòn, còm, nếu như chỉ vì tình cảm mà quên mất chuyện lớn, đây không phải là người đàn ông thông minh biết làm, Lương Huy sớm đã nói, Giang Thiếu Thành chọn tách ra với Thẩm Tâm Duy là một chuyện không lý trí, coi như mình rất tức giận vì người phụ nữ kia lừa gạt cũng phải ổn định được Thịnh Quang Quốc Tế rồi hẵng nói, bây giờ nhìn Giang Thiếu Thành đi cùng Thẩm Tâm Duy, Lương Huy hiểu, Giang Thiếu Thành đã lựa chọn tốt, sẽ tiếp tục diễn màn vợ chồng thân mật với Thẩm Tâm Duy, đây mới là người thông minh. Điền gian le quy giòn. Còm, Giang Thiếu Thành nâng ly rượu được rót đầy, nghe như vậy cười. Người không bị lừa gạt không phải anh, không phải người trong cuộc, người đứng xem có thể mở miệng nói gì thì nói. Lương Huy nghe, nở nụ cười, dùng tay vỗ vai Giang Thiếu Thành. Làm chuyện lớn, không cần quan tâm tới chuyện nhỏ như thế. Giang Thiếu Thành lắc đầu một cái, bày tỏ suy nghĩ của bọn họ không giống nhau. Không cần phải nói lời này dọa tôi, thôi đi, nếu đã lựa chọn, đừng ra mồm thêm nữa. Lương Huy hừ một tiếng, nói đi thì nói lại, bản lĩnh cậu lớn, mấy ngày mà thôi, mà có thể dụ dỗ Thẩm Tâm Duy, hơn nữa còn không sụp đổ hy vọng của em gái tôi đối với cậu. Tôi không thể không bái phục thủ đoạn của cậu, Điền gian le quy giòn, còm, bớt chế nhạo đi, cái loại ngồi hưởng tề nhân chi phúc tôi không muốn, ý chỉ cuộc sống giàu sang sung sướng, nhiều vợ. Lương Huy lắc đầu một cái, được rồi, cậu uất ức vậy được chưa? Giang Thiếu Thành nửa tựa vào bàn rượu bên cạnh, ngón tay ở trên bàn gật một cái. Góc truyện audio.com, nói lời suông vô dụng thôi, phải lấy được chút thực tế tốt mới đền bù được điểm uất ức này, anh cảm thấy thế nào? Lương Huy duỗi ngón tay ra, hơn so với một vài. Điền gian le quy giòn, còm, Giang Thiếu Thành không dựa nữa, khóe miệng cười từ từ thu lại. Đừng nói giỡn, số này có thể để anh thỏa hiệp nhưng hình như cũng quá mức một chút. Lương Huy nheo mắt tăng thêm một ngón tay, Giang Thiếu Thành vẫn bất động, sau một hồi, anh duỗi ra ngón tay giá một vài. Phải như vậy, Lương Huy nghiêng đầu nhìn về phía anh, tâm quá lớn cũng không hay, coi người như lao động giá rẻ cũng không tốt, Lương Huy híp mắt nhìn dáng vẻ này, Giang Thiếu Thành không tính thỏa hiệp, vì vậy cười. Có lẽ vậy, chỉ là, Giang Thiếu gia cậu thật đắt giá, Điền gian le quy giòn, còm cho nên mới làm chuyện lớn được không phải sao. Bọn họ lại nâng rượu uống hớp nhỏ. Lương Huy ngước mắt nhìn nam nữ trong phòng, giờ phút này ánh đèn tối, không thiếu những cặp có hành động mập mờ, khuôn mặt của nam nữ bắt đầu có phần cám dỗ, Lương Huy không khỏi cười lạnh, liếc mắt nhìn những người này cũng biết tương lai của bọn họ đều là những kẻ bất tài. Giang Thiếu Thành cũng nhìn mọi người trong phòng khách, đàn bà cười duyên, đàn ông hành động nhanh nhẹn, thấy thế nào cũng giống như hòa hợp êm thấm, chỉ là những điều này cười cười nói nói sau lưng, hoặc là tính toán, hoặc lục đục đấu đá. Giang Thiếu Thành uống một hơi cạn ly rượu trong tay, uống xong, anh bóp ly theo hình dạng tay, nhiều bị làm to ra, có lúc vẫn giữ vững hình dáng, vì vậy nhìn qua thấy hơi quái dị. Hình như anh rất hy vọng tôi và Thẩm Tâm Duy tiếp tục giữ vững quan hệ vợ chồng. Giang Thiếu Thành từ từ nói ra nghi ngờ của mình, không nên vậy, hơn nữa, anh là cái loại sẽ suy nghĩ vì người khác sao? Vạn lần đừng thừa nhận, Tất cả hợp tác đều lấy lợi ích làm chủ mà thôi, Giang Thiếu Thành có thể thuận lợi tiến vào Thịnh Quang quốc tế hay không, những thứ này đều là chuyện của anh, Lương Huy tuyệt đối không thể nào suy nghĩ xem tình cảnh anh khó khăn hay không, sẽ bị người khác chất vấn hay không. Lương Huy cố tình hy vọng anh và Thẩm Tâm Duy giữ vững quan hệ vợ chồng như cũ, thế này quá kỳ quái rồi, không phải sao? Điền Gian Le Quy Giòn, còn, huống chi, Lương Nguyệt Lăng còn là em gái Lương Huy. Cũng không phải là bí mật gì, đột nhiên tôi nghĩ chuyện Thẩm Diệp Đình có điểm kỳ lạ. Hà, Giang Thiếu Thành ra vẻ mấy phần hứng thú. Không phải anh nói cậu ta đang ở Thụy Sĩ sao? Tôi cho là cậu ta ở Thụy Sĩ, dù sao cậu ta lên máy bay rồi, nhưng có thể có khả năng cậu ta căn bản không lên mà để người khác thế thân cậu ta đi Thụy Sĩ thì sao? Có ý gì? Ý của tôi là có lẽ Thẩm Diệp Đình đã nhận ra gì đó, cho nên chuẩn bị trước mà cậu ta núp trong bóng tối. Với người như Thẩm Diệp Đình, sao có thể làm như vậy, tuyết không để người ta thấy kỳ quái. Tôi thiên hướng về phía Thẩm Diệp Đình còn ở trong nước, có lẽ đang dùng cách nào đấy, mật thiết để chú ý tới sự tình phát triển. Điền Gian Le Quy Giòn, còm, sắc mặt Giang Thiếu Thành khó coi, chân mày nhíu lại, hình như tin này nghiêm trọng ngoài dự đoán của anh. Anh nói là Thẩm Diệp Đình đã phòng bị trước, dùng cách này, để chúng ta tự động xuất hiện, sau đó cậu ta. Chấm, Lương Huy cười ha ha mấy tiếng. Thì ra cậu vẫn nhàn nhã tự do, bởi vì cho rằng Thẩm Diệp Đình ở Thụy Sĩ, mà cậu ta chắc chắn không dám trở lại bất ngờ, cho nên địa vị của cậu vẫn ổn. Đừng lo lắng, đây chỉ là suy đoán của tôi mà thôi. Góc chuyện audio.com, Giang Thiếu Thành vẫn chưa vì lời này của Lương Huy mà thấy nhẹ nhõm đi chút nào. Anh hy vọng tôi và Thẩm Tâm Duy giữ vững quan hệ như cũ, là bởi vì anh cho rằng Thẩm Diệp Đình sẽ nghĩ cách liên lạc với cô ta, chỉ cần Thẩm Diệp Đình liên lạc với Thẩm Tâm Duy, như vậy thì chúng ta có thể biết hành tung của cậu ta rồi. Điền Gian Le Quy Giòn, com, Lương Huy gật đầu một cái. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi, nhưng cẩn thận một chút cũng không sao. Giang Thiếu Thành cười cười không nói gì. Lương Huy lại nghiêng mắt nhìn thấy Thẩm Tâm Duy tiến vào đại sảnh, vỗ vỗ vai Giang Thiếu Thành. Cậu có thể đi diễn vai người chồng tuyệt vời được rồi, cứ giữ vững tâm tình vui vẻ nhé. Điền Gian Le Quy Giòn, com, không cần anh phải thêm nửa câu sau, tôi nghĩ tôi sẽ rất vui vẻ. Lương Huy cười ha ha không ngừng, đưa mắt nhìn Giang Thiếu Thành đi tới bên cạnh Thẩm Tâm Duy. Lương Huy chớp mắt không thể không nói, anh cũng thừa nhận mình quá đa nghi, ba lần bốn lượt thử thăm dò Giang Thiếu Thành, bởi vì anh tin tưởng rất ít người, tin tưởng người nào thì phải thử dò xét nhiều phen. Mà bộ dạng của Giang Thiếu Thành quả thật không giống như đang nói dối. Nhất là người như Giang Thiếu Thành, vừa bắt đầu liền nói muốn lập tức ly hôn với Thẩm Tâm Duy quá kích động, dù Giang Thiếu Thành rất nhanh điều chỉnh trở lại, nhưng như vậy mới chứng minh, Giang Thiếu Thành rất tức giận bị hai anh em nhà họ Thẩm này lừa gạt. Từ thái độ hôm nay của Giang Thiếu Thành mà nói, xem ra thật sự cho rằng Thẩm Diệp Đình ở Thụy Sĩ, hơn nữa không muốn Thẩm Diệp Đình xuất hiện. Điền Gian Le Quy Giòn, còn, có lẽ anh lo lắng quá, nếu như có Giang Thiếu Thành trợ giúp kế hoạch của anh sẽ nhanh thành công, huống chi có thể lợi dụng người nhà họ Giang, còn có thể lợi dụng người nhà họ Thẩm, chỉ tưởng tượng thôi đã khiến anh hưng phấn, về sau ở thành phố Đông Giang này, ai còn là đối thủ của Lương Huy anh. Chỉ là Giang Thiếu Thành, khẩu vị không nhỏ, nhưng không sao, phần cho ra đi này, anh sẽ ở chỗ Giang Thiếu Thành thu hồi lại. Điền Gian Le Quy Giòn, com, Thẩm Tâm Duy cảm giác mình rất kỳ quái, đại sảnh này rất lớn, người cũng nhiều, tuấn nam mỹ nữ cũng không thiếu, nhưng cô chỉ cần nhìn lướt qua, liền dừng trực tiếp trên người Giang Thiếu Thành, không cần nhìn lần hai. Lúc cô và Dương Hy Lạc đi học, Dương Hy Lạc ở trong lớp toàn để tiểu thuyết dưới sách vở, chẳng phân biệt giờ lên lớp và giờ tan học mà đọc đủ các loại tiểu thuyết. Khi đó Dương Hy Lạc vẫn đương thuần, đều đọc tiểu thuyết vườn trường, Dương Hy Lạc từng nói với cô một câu mà cô ấy rất thích, trong tiểu thuyết thích một người chính là ở trong dòng người có thể thấy người ấy, người khác chỉ là cảnh nền mà thôi. Điền Gian Le Quy Giòn, com, lời kia vừa đau vừa lỗi thời, để vào lúc này thì như lúc buồn ngẩng đầu lên nhìn trời, nhưng bây giờ cô chỉ cảm thấy muốn cười, không phải buồn cười vì câu nói đó, chỉ muốn cười bản thân mình. Điền Gian Le Quy Giòn, còn cô cũng chỉ ngây người mấy giây, Giang Thiếu Thành đi tới trước mặt cô. Quan hệ của anh với Lương Tổng thật không tệ chút nào. Trước cô đi cùng anh cũng chỉ là chào hỏi cùng người, nhiều nhất dừng lại phiếm vài câu, mà với Lương Tổng lại cùng uống rượu thoải mái tán gẫu, chắc hẳn quan hệ lén lút rất tốt, nếu không với tính cách như thế sao có thể làm chuyện như vậy. Tạm được, tác phong anh vẫn thế, không trực tiếp đưa ra câu trả lời, luôn luôn giống thật mà là giả. Anh ta hẳn là bị anh lừa rất lâu rồi chứ. Góc chuyện audio.com, cái gì, anh ta khoe khoang coi anh là bạn tốt của anh ta, mà bạn bè anh rất nhiều, mà thậm chí anh trai tôi còn không phải một trong số đó. Điền Gian Le Quy Giòn, Com, em muốn nói anh trai em rất ngu ngốc, dễ dàng bị lừa sao? Cô nhìn anh chằm chằm. Giang Thiếu Thành, anh đừng quá đáng. Tôi nói vậy chỉ vì ý này của em. Điền Gian Le Quy Giòn. Com, ý của tôi là anh lòng dạ sâu khó lường, độc ác mưu ma trước quỷ. Giang Thiếu Thành mỉm cười nghe cô nói ra một chuỗi. Vậy tại sao em còn yêu? Yêu đến mức giấy thỏa thuận ly hôn cũng không dám ký. Điền Gian Le Quy Giòn. Com, cô nhìn anh hiểu cô, biết rõ cô luôn yêu anh. Cách chương.